Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1338, Chư Hoàng Giằng Co. Cocchuyenaudio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên Truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Ta chính là Tạ Loạn truyền thừa giả, anh nợ em một câu yêu thương. Tạ Niệm Khanh đỉnh đầu tiên ma huyết mạch nổi lên, kinh người ma uy cuồn cuộn thập phương. Tạ gia dị chủng huyết mạch còn có cái này. Thật là nồng nặc ma khí, tốt thuần chính ma đạo khí tức. Anh nợ em một câu yêu thương, ma sát tộc hoàng giả khiếp sợ không thôi, hiện tại như thế nào, anh nợ em một câu yêu thương, Lục Minh hỏi, tốt ta ma sát tộc liền đánh cược một lần, tùy các ngươi ra ngoài cùng Tạ gia quyết nhất tử chiến. Anh nợ em một câu yêu thương, ma sát tộc hoàng giả cắn răng một cách đáp ứng việc này. Vậy thì tốt, việc này không nên chậm trễ, đi. Anh nợ em một câu yêu thương, Lục Minh tâm lý vui, ma sát tộc thực lực cũng không yếu, lăng không tăng cường bọn họ thực lực. Vù, vù, vù, anh nợ em một câu yêu thương. Đám người cực tốc hướng về cửu U Ma vực cửa ra bay đi. Rất nhanh, cửu U Ma vực cửa ra tòa thành trì nào, liền thấy ở xa xa. Anh nợ em một câu yêu thương. Trên thành trì có một đạo quang cháo bao phủ, đem trọn tòa thành trì bao khỏa ở trong đó. Khanh, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh ngón tay nhập lại như kiếm chém một cái mà ra, một đạo kiếm quang, vạch phá hư không, hướng về thành trì chém đi. Trên thành trì quang cháo, mảy may không thể ngăn cản Lục Minh kiếm khí, bị chém một cái mà ra, kiếm khí dư lực liên tục kém chút đem trọn tòa thành trì chẻ thành hai nửa. Anh nợ em một câu yêu thương. Địch tập, chuẩn bị đại chiến, anh nợ em một câu yêu thương. Trong thành trì, lập tức sôi trào, vô số đạo cường đại khí tức vọt lên. Xiết, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh bọn họ, hướng về thành trì đánh tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Thánh thành không, bình đài, đế nhất Tạ Tề Thiên đám người cũng đã ngồi xuống. Ở bình đài bắc phương, một cây cờ lớn, cao có thể có vạn trượng, đại kỳ theo chiều gió phất phới. Anh nợ em một câu yêu thương, đây là bọn họ kết minh lá cờ. Đế nhất Tạ Tề Thiên đám người uống rượu, đang đợi. Anh nợ em một câu yêu thương, bọn họ chờ đợi Hạ Cửu Dương bọn họ bị mang đến, chém giết bọn họ tế cờ, đồng thời cũng chờ đợi Lục Minh đến. Bỗng nhiên, Tạ Tề Thiên trong tay xuất hiện một khối truyền âm ngọc phù, cầm lấy xem xét, sắc mặt biến đổi. Anh nợ em một câu yêu thương. Chuyện gì xảy ra? Đế nhất hỏi, anh nợ em một câu yêu thương. Chuyện của tôi.vn, có người cứu đi Hạ Cửu Dương bọn họ, giờ phút này chính đang trùng kích cửu U Ma vực thông đạo, đế huynh, các ngươi ở đây chờ một lát, ta đi đem Hạ Cửu Dương bọn họ cầm xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Tạ Tề Thiên đứng dậy, liền muốn dẫn đầu Tạ gia cường giả tiến về cửu U Ma vực nhập khẩu. Giờ phút này, thánh thành bên ngoài trong hư không, xuất hiện lần lượt từng bóng người. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh, Tạ Loạn, Yến Cuồng Đồ, Man Hoàng chờ chút, đồng dạng, Chấn Thiên Thần Quân cường giả, cũng xuất hiện ở mặt khác một bên. Liền là hiện tại, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh đột nhiên mở miệng, oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh dậm chân mà ra, thiên địa ở oanh minh, hư không đang nổ tung, một đầu tối như mực hư không thông đạo, hướng về thánh thành kéo dài duỗi ra đi. Cocchuyenaudio.com, thánh thành không, hiện ra một tầng màn sáng, nhưng bị cái này hư không thông đạo va chạm, điên cuồng chấn động. Anh nợ em một câu yêu thương, oanh, một bên khác Tạ Loạn đấm ra một quyền, một đạo quyền kình đánh vào màn sáng. Anh nợ em một câu yêu thương, xuất thủ, cái khác hoàng giả cũng đồng thời xuất thủ, bao quát Chấn Thiên Thần Quân cường giả cùng một thời gian, có vượt qua 20 vị hoàng giả cùng một chỗ xuất thủ, tràng diện kinh thiên động địa. Anh nợ em một câu yêu thương. Ong, ong, ong, kinh khủng như vậy công kích rơi vào màn sáng, nhường màn sáng điên cuồng chấn động. Anh nợ em một câu yêu thương. Răng rác, cuối cùng, màn sáng tiếp nhận không được, xuất hiện từng đầu liệt phùng, như mạng nhện đồng dạng phân bố ra, cuối cùng đụng một tiếng, nổ tung đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Thánh thành, Tạ Tề Thiên vừa muốn dẫn người tiến về cửu U Ma vực trên bầu trời, bỗng nhiên nhớ tới kinh thiên động địa oanh minh, như ngàn vạn thiên lôi nổ vang, phảng phất muốn thiên băng địa liệt tận thế giáng lâm. Chuyện gì xảy ra, thánh thành, vô số người ngẩng đầu xem trời, lộ ra hoảng sợ. Anh nợ em một câu yêu thương, trên bầu trời có hay không có thể chống cự rộng lớn áp lực tràn ngập phía dưới, làm cho tất cả mọi người có loại đại họa lâm đầu cảm giác. Rốt cuộc đã đến, anh nợ em một câu yêu thương, đế nhất ngẩng đầu nhìn trời, thật là đến đúng lúc, anh nợ em một câu yêu thương, Tạ Tề Thiên cũng ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt băng lãnh. Răng rác oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Đột nhiên, không trung kịch liệt oanh minh, trên bầu trời, đã nứt ra từng đạo tối như mực không gian liệt phùng, tràng diện hùng vĩ mà lại dọa người. Sau đó từ những cái này liệt phùng bên trong, bước ra nguyên một đám thân ảnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Mỗi một cái thân ảnh đều toát ra kinh thiên động địa khí tức, phảng phất thế giới chúa tể. Lục Minh, đó là Lục Minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Còn có Tạ Loạn, Thánh Thành, có người lớn hống. Anh nợ em một câu yêu thương. Cầm đầu hai người chính là Lục Minh cùng Tạ Loạn. Lục Minh chính là trước mắt thế hệ trẻ tuổi tối cường thiên kiêu, tuổi còn trẻ có thể chém giết hoàng giả cùng võ hoàng nhị trọng cường giả tối đỉnh đại chiến, chính là khoáng thế thiên kiêu xưa nay chưa từng có. Anh nợ em một câu yêu thương. Tạ Loạn, cổ thánh triều Tạ gia tuyệt đại cường giả, 3 vạn năm trước lấy một người người khuấy động thiên hạ phong vân, nhường cường thịnh đến cực điểm cổ thánh triều Tạ gia rớt xuống ngàn trượng, bất lực trường khống thiên hạ, tạo thành thiên hạ các cường giả tranh bá cục diện. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai người đều là thần hoang đại lục tối đỉnh phong nhân vật, giờ phút này hai người cùng nhau mà đến. Oanh oanh oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Từng đạo kinh khủng khí tức trùng thiên mà lên, đế nhất chờ đế thiên thần cung hoàng giả, trên người khí tức nở rộ, thân hình trùng thiên mà lên, cùng Lục Minh, Tạ Loạn đám người cách không mà đứng. Trong đó, đế nhất còn có bên cạnh hắn hai vị lão giả khí tức đáng sợ nhất, như thế giới chi chúa tể, vẻn vẹn bọn họ ba người, khí tức liền vượt qua Lục Minh bọn họ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh, Tạ Loạn, tất nhiên hôm nay các ngươi đã tới, liền vĩnh viễn lưu lại đi. Cái kia kim bào lão giả mở miệng, sát cơ lạnh lẽo. Anh nợ em một câu yêu thương. Chưa hẳn, oanh, góc truyện audio.com. Anh nợ em một câu yêu thương. Một bên khác, một đầu không gian liệt phùng, truyền ra một đạo già nua thanh âm, tiếp theo, có hơn 10 đạo thân ảnh bước đi ra. Là Chấn Thiên Thần Quân cường giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấn Thiên Thần Quân cường giả vừa xuất hiện, khí tức cùng Lục Minh bọn họ tụ hợp. Tốt, tất nhiên toàn bộ đến, hôm nay liền giải quyết chung. Anh nợ em một câu yêu thương. Tạ Tề Thiên thét dài, Tạ gia cường giả cũng trùng thiên mà lên, cùng đế nhất bọn họ tụ hợp. Oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Hai phe cộng lại, không sai biệt lắm có 50 vị hoàng giả, khí tức tương giao, cả tòa thánh thành đều đang chấn động. Phía dưới, thánh thành, vô số người khó có thể chống cự bậc này uy áp, phảng phất ở đối mặt thương sinh chúa tể, bọn họ không khỏi quỳ xuống, nơm nớp lo sợ. Anh nợ em một câu yêu thương. Ong, ong, giờ phút này, cả tòa thánh thành, đều phát ra từng tiếng vù vù, có vô số quang mang sáng lên lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Thánh thành, vô số kiến trúc, vô số đường đi, hiện ra lít nha lít nhít minh văn, hình thành nguyên một đám đại trận đem thánh thành bảo hộ ở trong đó. Thánh thành, truyền thừa 100 vạn năm tuế nguyệt, đi qua lịch đại thánh hoàng gia trì, có thể nói, cả tòa thánh thành, đều phủ đầy minh văn đại trận kiên cố không phá vỡ nổi. Anh nợ em một câu yêu thương. Minh văn tràn ngập, đại trận phù hiện, người trong thánh thành, mới cảm giác áp lực nhỏ một chút. Hô hô hô, anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhiều người thở phào một hơi, phát hiện toàn thân đều bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Hơn 10 vị hoàng giả giằng co, tràng diện quá kinh khủng, thần hoang đại lục lịch sử, đều không có phát sinh qua mấy lần. Anh nợ em một câu yêu thương. Hôm nay, sợ rằng sẽ thiên băng địa liệt a, có người cảm thán, biết rõ hôm nay chắc chắn phát sinh một trận kinh thiên động địa đại chiến. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh, coi như các ngươi đã tới, hôm nay cũng cứu không được Hạ Cửu Dương, hắn, hôm nay hẳn phải chết. Đế nhất thanh âm vang lên, hắn nhìn về phía Lục Minh, ánh mắt lạnh lùng. Anh nợ em một câu yêu thương. Có đúng không? Một đạo rõ ràng cao giọng âm vang lên, bất quá lại không phải Lục Minh chủ thân mở miệng, mà là đến từ một phương hướng khác. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiếng xé gió truyền đến, lần lượt từng bóng người, bay về phía bên này, lộ ra thân hình. Cái kia, là Lục Minh, lại một cái Lục Minh, anh nợ em một câu yêu thương. Có người kinh hô, anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại, cách chương.